Chương 113, lấy lạ tình huống người xâm nhập nhiệm vụ. Uchiha Obito. Để Bạch Dạ một cái mặt đều chưa từng gặp qua người trở thành vị hôn phu. Lại tăng thêm lấy lạ tiến vào công hội chỉ có 1-2 cái giờ. Đoán chừng loại này thao tác cũng chỉ có lấy lạ, mới có thể làm ra. Cái này rất lấy lạ thức thao tác chỉ bất quá nàng xác định chẳng lẽ không phải thuận tay hố Bạch Dạ một đợt sao để vì lũ kẻ tinh công chúa. Ha ha. Hội trưởng coi như giúp đỡ chút bận bịu được không mà lại thực sự không được ta liền chuẩn bị triệu hoán hội trưởng đại nhân cùng ta phụ vương đánh một trận đi lấy lạ đầu não phương diện là thật phi thường thông minh, trừ ký ức phó bản nàng tự nhiên chú ý đến bổ rổ trước đó phát biểu bên. Trong xuyên qua thế giới, cho nên điểm ấy đúng vậy xác thực ok đúng vậy, cho nên lấy lạ cảm giác đơn giản nhất phương thức giải quyết chính là trực tiếp đánh một trận mình cái kia phụ vương đã coi trọng như vậy cá nhân võ lực. Như vậy nàng tìm một cái so phụ vương còn lợi hại hơn tồn tại tổng sẽ không buộc nàng liên đi vũ trụ bá chủ, đánh một trận nói đến phụ thân nàng lực lượng đại khái tại trình độ gì, vì cái gì ta cảm giác chỗ đó kỳ kỳ quái quái một búng tay nửa vũ trụ, khoa học kỹ thuật cùng. Cá nhân võ lực ta cho rằng đây mới là đi hướng đỉnh phong phương pháp một trong, ngạch, xài tạ mạ xem như đặc thù ví dụ. Xài tạ mạ, dấu, liên quan tới cái này. Ta hiện tại rất để ý cái kia có nước mọc tóc sao, dụng tóc nước cái này thực sự. Sài tạ mạ tại bổ rổ cùng thạ nổ phát biểu thời điểm, sài tạ mạ hiện tại mặt sạm lại nhìn xem trên tay sói lang bài dụng tóc nước, biểu lộ tràn đầy xoắn xuýt. Ngươi cho hắn dụng tóc nước, đúng là nghiêm túc sao hắn muốn là sinh sôi a sài tạ mạ nội tâm phá âm gào thét lao sói xám, à, cái này hoàn toàn chính xác có, bản vương đại nhân có thể phát cho ngươi đối mặt có bổ cứu cơ hội. Lao sói xám không chút nào chần chờ đáp ứng xuống tới. Sải tạ mạ, tạ ơn phiền toái nghe được có nước mọc tóc, sải tạ mạ nháy mắt tới tinh thần. Vì phương Bắc thần vinh quang, ba cái đại ma vương đều nổi lên A, bất quá bản vùng cảm giác khoa học kỹ thuật thế giới cá nhân võ lực sẽ không chiếm có rất lớn tỷ lệ A vũ trụ bá chủ bạch dạ. So với chúng ta thảo luận, hội trưởng chỉ chúng ta thượng truyền bộ thứ nhất cũng không có đến tiếp sau kịch bản. Ta nghĩ hội trưởng hẳn là rất rõ ràng nơi đó tình huống. Cho nên quả nhiên đây hết thảy vấn đề vẫn là phải ném cho hội trưởng A Bạch Dạ, nhìn thấy bổ rồ đem vấn đề ném qua, Bạch Dạ dứt khoát. Cũng liền nói rõ một chút. Bạch Dạ, cá nhân võ lực tại cấp vũ trụ trong chiến đấu nếu như không phải rất nghịch thiên hoàn toàn chính xác không được cái tác dụng gì, chỉ bất quá lợi là phụ thân nàng đại khái một quyền phá hủy một viên hành tinh là hoàn toàn không có vấn đề, mà lại lợi là phụ thân hẳn là cái kia vũ trụ tối cường giả. Cho nên coi trọng cá nhân võ lực cũng là bình thường. À sơ, vì phương Bắc thần vinh quang, vũ trụ tối cường giả Aku, dâu trắng, cái này tựa hồ thật đúng là mạ gì dạ bạ cùn. Nạ kỳ gì e gì nạ, cô bệ ạ xì căn nạ, ghê gớm a mị thực thợ săn tỏ gì cổ, hoa, diệt tinh cấp sao phá sản một búng tay nửa vũ trụ, khó trách, nguyên lai là thuộc về khoa học kỹ thuật cùng cá nhân võ lực kết hợp loại hình văn minh. Vũ trụ bá chủ. Cường giả sao sải ta mạ, nhiệt huyết cảm giác bạch dạ, ta cảm giác ba người các ngươi tạm thời vẫn là bỏ đi suy nghĩ đi, như điên nơi đó trước mắt còn không có đến cái kia thời điểm, cũng không phải vì để cho các ngươi thỏa thích phá hư. Đương nhiên, nếu như tình huống đặc thù, có khả năng hoàn toàn chính xác sẽ dùng đến các ngươi. Bố rồ, Thano, sải ta mạ, cái này ba cái tuyệt đối là thỏa thỏa phá nhà cấp đại ma vương. Mà lại bởi vì bổ rổ từng cường hóa một lần sức khôi phục hiện tại nhưng là chân chính trên ý nghĩa bất tử thân. Cho nên nếu quả thật có loại kia bắt buộc, bạch dạ cũng không để ý đóng cửa, thả cái này ba cái ma vương ra ngoài, dù sao có tốt như vậy có nổi hiệp không dùng thì phí a đúng, giống như còn có một cái vô bằng hầu tước tới vô bằng hầu tước, mặc lao phu tồn tại cảm càng ngày càng thấp sao đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, hì hì kỳ thật không có nghiêm trọng như vậy chứ. Bất quá đến thời điểm nếu quả thật cờ N hội trưởng lời nói, hội trưởng đại nhân cũng không nên cự tuyệt ta thân là trước mắt chủ đề. Trung tâm lấy là hoàn toàn không có để ý sau khi nói xong liền tiến vào mới lúc càng nước, bạch dạ hồi phục cơ hội đều không có bất quá không thể không nói, cái này thật rất lấy lạ, sáng sủa tự do không bị cản trở tính cách, lại tăng thêm cơ hội không có bất kỳ phiền não gì, đối với dù là biết được tương lai tình huống dưới. Thần kinh có khi sẽ đại điều dạng này ngược lại là QNZ không kỳ quái bất quá nghĩ đến nếu theo phía dưới hẳn là còn có một đoạn thời gian không có chuyện gì, tạm thời dứt. Khoát liền từ nàng đi. Sau đó bạch dạ cái này thời điểm vuốt vuốt cái chán, Bạch Dạ nhìn thoáng qua lão sói xám cái này manh tấn công sẽ tạ mạ phát sinh phát dược thủy hồng bao lúc, Bạch Dạ trước đem lực chú ý đặt ở cái khác địa phương. Bởi vì Bạch Dạ đã dự đoán được kết quả, mặt khác cái này thời điểm, nhiệm vụ hệ thống bên kia ngược lại là xuất hiện mới động tĩnh. Ấn mở thanh nhiệm vụ hệ, Bạch Dạ phát hiện trong này thật đúng là ra một chút sự tình. Nhiệm vụ, thế giới nạ rủ tổ dị biến loại hình, người xâm nhập nhân vật tên, Uchiha Obito sở thuộc thế lực, không nhiễu loạn sự kiện, nguyên người xâm nhập từ khi căn bộ bị đệ tam nổ tận gốc về sau mục tiêu liền không cách nào ẩn tàng, lựa chọn trở thành cổ nổ hạ phản nhẫn, kết quả bất hạnh rơi vào Uchiha Obito chi thủ, tại mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng hạ nói ra hết thể sự thật, dẫn đến đối phương trước mắt đã hoàn toàn từ bỏ Uchiha mà đã ra nguyệt chi nhãn kế hoạch, cũng trở thành lựa chọn trở thành luân. Hồi một viên, quyết tâm hủy diệt thế giới nạ dù tổ. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên. Nhân số, không hạn chế. Nhiệm vụ yêu cầu, không. Nhiệm vụ trạng thái, nhưng nhận lấy hoặc không nhận lấy. Bạch Dạ, người xâm nhập cái danh xưng này thật đúng là đã lâu không gặp, bất quá, thân là nguyên người xâm nhập kết quả bị nguyên thế giới nhân vật hố chết. Còn bị ủ trí hạ ô bị tổ thay thế ngươi xác định là nghiêm túc sao nhìn thấy người xâm nhập là vũ trí ô bị tổ về sau. Bạch Dạ liền lâm vào thật lâu trầm mặc, sau đó Bạch Dạ mới nhịn không được nhả ránh. Mà lại cái kia đằng sau cái kia nhưng nhận lấy hoặc là không nhận lấy tuyển hạng, đoán chừng ngay cả công hội nhiệm vụ hệ thống đều đối kẻ xâm nhập này phế vật trình độ đến bất lực nhả ránh tình trạng. Dù sao so sánh một chút trước đó tại hải tặc thế giới kẻ xâm nhập kia. Hai cái này người xâm nhập một cái là quấy đến hải tặc thế giới kem chút long trời lở đất, một cái khác khổ bức bị hố chết, còn bị người vượn vật thay thế, cái này thật đúng là hoàn toàn không thể so sánh.